quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 260. Chương 1886. Đánh bất ngờ. Phần 2. Không đợi hắn nói xong, Mỹ Hoa lập tức hồi phục tinh thần lại nói: "Là ngươi nói thông qua hồn ấn cảm giác vị trí của lão đại?" Tiểu Cửu lập tức cũng đồng ý, nhưng lại nói: "Vô dụng thôi, Lê Sơn lão mẫu không phải là ngu ngốc, bà ta nhất định sẽ hạ cấm chế trên người của Thiếu Dương. Nếu như ta đoán không lầm, loại cấm chế này nhất định là sẽ ngăn cách liên hệ với tất cả quỷ bộc của chúng ta. Chúng ta không thể cảm giác được." Lâm Tam Sinh nghe vậy liền bảo: "Cho nên lúc trước ta không nghĩ đến kế hoạch này, nhưng thân thể cùng ngoại giới mất đi liên hệ thì pháp khí thông linh vẫn có thể liên hệ." Đạo Phong vừa nghe thì mắt sáng ngời: "Ý người nói những pháp khí mang theo trên người hắn, để ta thông qua cảm giác với linh lực của pháp khí xác định vị trí của hắn sao?" "Đúng vậy, linh lực của những pháp khí này 8 phần là cũng bị phong ấn." Lâm Tam Sinh nói: "Chuyện hiển nhiên như vậy thì Lê Sơn lão mẫu sẽ không thể không phát hiện ra." Tranh Tử nghe đến vậy thì có chút khó chịu, hướng Lâm Tam Sinh tức giận: "Này không được, kia không được, người đang lấp la lấp lực cái gì, người nói ra đi." "Thì ta đang chậm rãi phân tích, tuy rằng pháp khí bị phong ấn, nhưng Đạo Phong, đưa tay của ngươi cho ta xem." Đạo Phong do dự một chút, hắn luôn không thích nghe người khác bày bố, bất quá vì Diệp Thiếu Dương vẫn phải phối hợp đưa ra tay trái. Lâm Tam Sinh nhìn ngón tay của hắn mang một cái nhẫn tuyết mã não. "Tác dụng của nhẫn này ta đã từng nghe lão Quách nói, hắn định chế cho ngươi khá nhiều, nhưng sau đó ngươi cũng cho Diệp Thiếu Dương một cái." Đạo Phong cả kinh, bừng tỉnh đại ngộ. Nhẫn tuyết mã não là tác phẩm mà lão Quách vô cùng đắc ý. Hai người cùng đeo nhẫn, tâm niệm vừa động, kích hoạt nhẫn, chỉ cần trong cùng một thời, ở trong một thời không thì đều có thể cảm giác tồn tại của đối phương. Nếu như cách nhau độ 500 mét trở xuống, liền tính không nhìn thấy thì cũng có thể xác định vị trí đối phương. Bởi vì nhẫn là vật ngoại thân, cho nên dùng thần thức để cảm nhận, tiết kiệm thời gian hơn nhiều, rất dễ phối hợp hành động. Tổng cộng có 7 cái nhẫn, Đạo Phong lần lượt đưa cho Dương Công Tử, Tiểu Mã, Nhạc Hằng, Tôn Ánh Nguyệt. Dựa vào ăn ý phối hợp ở quỷ vực đã đánh đổ không ít thế lực. Trong 12 môn đồ thủ hạ của hắn thì có 2 người cầm đầu cũng được cho nhẫn. Sau này có 1 người chết, Đạo Phong thu lại. Trong một lần đến Dương Gian thì giao lại cho Diệp Thiếu Dương. Bổn ý là vạn nhất gặp tình huống cực đoan, nếu như hắn ở Phong Chi Cốc không tìm được thì có thể dựa vào cái nhẫn này tìm hắn hoặc đám Dương Công Tử. Kỳ thật chủ yếu vẫn là vật mang ý nghĩa tượng trưng. Lâm Tam Sinh biết Diệp Thiếu Dương có nhẫn tuyết mã não, ngày thường không có dùng đến, cho nên không đeo ở trên tay. Nhưng vì đồ vật chân quý cho nên vẫn luôn mang ở trên người. Ngày thường hắn vốn không đeo nhẫn, hẳn là sẽ không để ở đao lưng hoặc ba lô mà sẽ ở trên người. Lê Sơn lão mẫu không có khả năng biết sự tồn tại. Khi chúng ta xông vào Lê Sơn, ngươi có thể dùng nó để liên lạc với Thiếu Dương, sau đó lập tức có thể xác định vị trí của hắn. Đạo Phong nghe kế hoạch này cũng thấy được hy vọng, liền nói: Không tồi, trong vòng 500 mét có thể xác định được vị trí. Tứ Bảo nói: Lê Sơn lớn như vậy, 500 mét có được không? Tuyệt đối là được. Lâm Tam Sinh nói: Lê Sơn tuy rộng nhưng Thiếu Dương nhất định sẽ bị giam giữ ở vị trí trung tâm nhất trên đỉnh núi. Thứ nhất là tiện cho canh gác, thứ hai là vạn nhất xảy ra chuyện, Lê Sơn lão mẫu có thể mau chóng đến mà ứng phó. Mọi người nghe xong lời phân tích này cũng là hoàn toàn bị thuyết phục. Tiểu Mã nói: Cho nên việc chúng ta cần làm là xông lên đỉnh núi à? Cảm giác được vị trí của Thiếu Dương, lập tức chạy đến cứu hắn. Lập tức vỗ đùi: Biện pháp này thật tuyệt, quân sư, ta không phục ai, chỉ phục ngươi à? Cả đoàn người đều nhìn Lâm Tam Sinh bằng ánh mắt tán thưởng. Tiểu Cửu cảm khái: Trách không được Thiếu Dương dưới cục diện còn 5 lần 7 lượt nhắc nhở ta, nhất định phải tìm ngươi bày mưu tính kế. Quả thật Lâm Tam Sinh xứng với hai chữ quân sư. Lâm Tam Sinh nghe vậy liền nhún vai: Đừng khen ta vội, chúng ta nhanh chóng vạch kế hoạch, nghĩ cách cứu dự viện Thiếu Dương. Tiểu Mã nói: Ta sẽ quay lại Phong Chi Cốc đón các huynh đệ cùng nhau lại đây à? Đám tranh tử cũng muốn về gọi người, Lâm Tam Sinh lập tức cản họ lại: Các người đi gọi người làm gì? Chúng ta đánh lén đâu có phải là muốn khai chiến với Lê Sơn đâu. Tranh tử nói: Thì có khác gì nhau? Thứ nhất, nhiều người cùng đi như vậy rất dễ dàng bại lộ, cùng đánh lén không đúng lắm. Thứ hai, thực lực của mọi người không đồng đều, nếu như cứu được Diệp Thiếu Dương, vạn nhất Lê Sơn lão mẫu bắt một ai đó trong chúng ta, tình huống sẽ thay đổi đó. Chẳng lẽ người khác sẽ vứt bỏ người này không đi cứu sao? Một phen nói khiến cho đám người á khẩu không trả lời được. Mặc kệ là Âm Dương Ti hay là mấy nhân vật chủ yếu của Phong Chi Cốc, tất cả đều là một khối. Diệp Thiếu Dương tất nhiên là quan trọng nhất, nhưng nếu bất luận một ai gặp nạn thì những người còn lại sẽ không thể đứng bàng quan. Không tính đến bản thân Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không đồng ý như vậy. Lâm Tam Sinh liền nói tiếp: Cho nên lần hành động này người càng ít càng tốt, thực lực nhất định phải mạnh, tiêu chuẩn là ít nhất tuyệt không thể kém Lê Sơn lão mẫu quá nhiều. Như vậy nếu như chẳng may đối đầu cũng sẽ không bị bà ta bắt. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung trên người Đạo Phong và Tiểu Cửu. Theo tiêu chuẩn của Lâm Tam Sinh, có hai vị này là đúng quy cách nhất. Lâm Tam Sinh nói: Những người còn lại thì thôi, chỉ cần Đạo Phong và Tiểu Cửu là được. Một người ngăn Lê Sơn lão mẫu, một người đi cứu Thiếu Dương. Tiểu Mã nhấc tay nói: Ta cũng đi, ta đánh không lại lão bà xấu xí kia. Bất quá ta cũng có Nhẫn Tuyết Mã Não, chẳng may hai người bọn họ bị chặn thì nói không chừng ta có thể đi cứu người à. Lâm Tam Sinh gật đầu đồng ý. Đạo Phong lên tiếng: Ba người chúng ta không đủ, ta sẽ đi kêu thêm vài người. Lâm Tam Sinh đáp: Lúc trước không phải nói sao, nhiều người vô dụng. Ta tự nhiên tìm người hữu dụng. Đạo Phong nói xong lập tức phá vỡ hư không tiến vào quỷ vực. Đoàn người yên lặng chờ đợi. Lâm Tam Sinh chợt nhớ ra gì, chắp tay hỏi Tiểu Cửu: Ngươi hiện tại tu vi đã khôi phục mấy thành? Là gần 7 thành, cũng không phải là đối thủ của Lê Sơn lão mẫu, nhưng có thể chống đỡ được một đoạn thời gian đó. Chờ đợi không bao lâu, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một cái khe không gian. Đạo Phong bước ra, phía sau đi theo một người là Dương Công Tử. Nàng không còn mặc đạo bào màu trắng như trước, mà mặc một cái váy dài thêu bách hoa, tóc búi cao, gương mặt mang một tầng lụa mỏng, tuyệt thế dung nhan như ẩn như hiện. Công tử tỷ tỷ! Tranh Tử lập tức tiến lên nắm lấy tay của nàng. Tỷ cũng tới. Thiếu Dương có nguy hiểm, ta tự nhiên muốn tới. Dương Công Tử đột nhiên phát hiện có người nhìn nàng, quay đầu nhìn là Tiểu Cửu. Nàng lúc trước cũng từng gặp qua Tiểu Cửu ở trong nhà của Diệp Thiếu Dương, khi đó không có nhìn kỹ. Chương 1887, đánh bất ngờ, phần 3. Hơn nữa, lúc ấy Tiểu Cửu mặc một bộ quần áo được Diệp Thiếu Dương mua cho, với phong cách thật không dám khen tặng, cho nên nàng cũng không chú ý. Phải đến lúc này mới chân chính nhìn thấy bộ dáng thực sự lập tức âm thầm hít vào một hơi, kinh ngạc cảm thán, trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Hai đại mỹ nữ tuyệt thế gặp mặt. Tranh Tử lè lưỡi. Đứng ở phía sau Dương công tử là Tiểu Bạch, nàng cúi đầu đi đến bên cạnh Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nhíu mày. Ngươi tới làm gì? Ngươi đâu giúp được gì? Lão đại gặp nguy hiểm, không giúp được thì ta cũng đến xem, biết đâu có thể giúp một chút. Phía sau Tiểu Bạch là mấy người quen đã lâu chưa gặp, là Trần Lộ, Nhạt Hằng và Tôn Ánh Nguyệt. Tôn Ánh Nguyệt nhìn mấy người của Liên Minh Bắt Quỷ cũng rất vui vẻ, nhưng liếc mắt thấy Tiểu Cửu, thần sắc lại biến đổi, lập tức quỳ xuống hành lễ. Nhạc Hằng duỗi tay giữ nàng lại, có điểm khó chịu. Ngươi là người của Phong Chi Cốc, không cần phải quỳ lạy bất luận kẻ nào. Ngươi nói cái gì? Đây là chủ thượng của ta. Tôn Ánh Nguyệt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiểu Cửu căn bản cũng không có tâm tư so đo, nhàn nhạt nói: Miễn đi, về sau ngươi thấy ta cũng không cần quỳ lạy. Lâm Tam Sinh nhìn mấy người này liền nói: Các ngươi đều đi sao? Đạo Phong không trả lời mà nói: Ta chặn Lê Sơn lão mẫu, cùng tử mở đường, những người còn lại đi cảm ứng cứu Thiếu Dương. Tiểu Cửu không nói lời nào, phá vỡ hư không định đi. Lâm Tam Sinh cản nàng lại, dặn dò nàng nhất định là phải hành động theo kế hoạch. Tiểu Cửu là người đầu tiên xuyên hư không tiến vào Thanh Minh giới, nhưng đi vào lại không phải xung quanh giới hà mà là tới chân của Thanh Khâu Sơn. Né qua giới hà là bởi vì lo lắng bị thế lực khác nhìn thấy, nhiều nhân loại và cường giả ở quỷ vực như vậy tiến đến Thanh Minh giới nhất định sẽ khiến cho thế lực khác chú ý, nó không chừng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch hành động lần này, cho nên nhất thiết phải cẩn thận hành sự. Đạo Phong, Tiểu Cửu, Dương công tử, Nhạc Hằng, Tiểu Mã, một hàng năm người hướng về Lê Sơn. Ở trên Lê Sơn, Diệp Thiếu Dương đang đọc sách đến mê mẩn, sớm đã quên thân phận tù nhân của mình. Hỗn Nguyên Chân Khí Khảo là một quyển sách cổ giảng giải tú chú thích về cách luyện khí tu thân trong đạo môn. Loại sách này ở môn phái lớn trên nhân gian có rất nhiều, nhưng quyển sách trong tay Diệp Thiếu Dương lại hoàn toàn khác với những quyển sách mà hắn từng đọc. Rất khó nói tỉ mỉ như thế nào, nhưng đơn giản mà nói, đây là một ít quan điểm về phân tích đối với luyện khí. Cho nên Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất mới mẻ. Quan trọng nhất chính là hắn cùng tuyệt đại bộ phận đạo sĩ nhân gian khác nhau. Hắn tu luyện tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, tuy tốc độ tu hành cực nhanh, nhưng trong quá trình thổ nạp luôn cảm giác được một chút vấn đề nho nhỏ khó lòng giải thích. Mấy vấn đề này tuy nhỏ, giống như là người bệnh bị bệnh kín không ảnh hưởng gì, nhưng dù sao cũng có điểm ảnh hưởng đến tiến độ tu hành. Diệp Thiếu Dương cũng từng nghĩ tới việc hoàn thiện lại tâm pháp, nhưng bởi vì lúc trước học được chỉ có tâm pháp chứ không có chú giải, cho nên căn bản không biết sửa chữa từ đâu. Mà các loại sách chú giải của nhân gian chủ yếu nói về tiểu chu thiên thổ nạp, hoàn toàn không thể áp dụng. Phiền toái nhỏ này vẫn khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất khó đó, tương đối khó chịu. Lúc trước từng hỏi qua Thanh Vân Tử, nhưng Thanh Vân Tử vốn không có tu luyện đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, cho nên trên phương diện này cũng không cung cấp được manh mối. Hôm nay nhìn thấy đến quyển sách Hỗn Nguyên Chân Khí Khảo này lại có cách chú giải hoàn toàn khác với các loại sách của nhân gian. Tuy quyển sách này không phải chuyên giải thích về đại chu thiên thổ nạp, nhưng những giảng giải và phân tích bên trong về cách vận hành cương khí đã cho Diệp Thiếu Dương rất nhiều gợi ý. Hắn so sánh với cách chú giải trong sách, sau đó cẩn thận tự suy nghĩ một chút các vấn đề trong quá trình tu luyện của mình. Trong lòng thông suốt, những phiền toái nhỏ khiến mình băn khoăn đến giờ hoàn toàn lập tức được giải quyết. Thật là sảng khoái mà. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nếu như không phải kinh mạch bị phong ấn, nhất định sẽ thổ nạp một đại chu thiên, đem những gì mình lĩnh ngộ được dung nhập vào đó. Tuy rằng còn chưa tiến hành thử, nhưng hắn tin mình lĩnh ngộ tuyệt không sai. Không ngờ là họa đắc phúc. Kích động, Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ một chút. Chỗ sách này nếu như có thể áp dụng với pháp môn tu hành nhân gian, rất có thể là đến từ nhân gian, được Lê Sơn lão mẫu mang lại đây từ lúc phi thăng. Trên nhân gian đã trải qua mấy ngàn năm, chế độ thay đổi, chính quyền thay đổi, các loại chính sách đều trở nên khác với các loại cổ văn không được lưu hành. Nhưng ở chỗ này thì khác, vô cùng có khả năng đều được bảo tồn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương hướng kệ sách nhìn, phía trên còn một ít sách cổ. Dù sao mình cũng không việc gì, bèn lật xem một lúc, xem đến nội dung mình cảm thấy hứng thú thì cố gắng nhớ kỹ, sau này về chậm rãi cân nhắc tiêu hóa. Hắn cũng không muốn đem những quyển sách này đi. Tuy mình hiện tại đối địch với Lê Sơn, bản thân còn đang là tù nhân của người ta, bất quá trong lòng Diệp Thiếu Dương rất rõ, số sách này kỳ thật nếu như ở đây thì có ý nghĩa so với nhân gian. Chính mình ngẫu nhiên có được cơ duyên cũng không cần phải qua cầu rút ván. Nhưng chỗ sách này vì sao lại đặt ở đây? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương rất tò mò, lúc này mới nghiêm túc đánh giá toàn bộ căn phòng, xác định đây không phải là thư phòng, nơi nơi cho bụi chồng chất, chứng minh đã lâu không có ai ở. Nhìn cách bài trí thì có vẻ như là một phòng ngủ. Phòng ngủ rất đơn sơ, thực sự phù hợp với nơi thanh tu của một người tu đạo, cũng không có gia cụ gì. Diệp Thiếu Dương dạo qua một vòng, ở đằng sau kệ sách tìm được một bàn trang điểm đã vỡ nát, không rõ bộ dáng. Trên bàn vẫn còn một chiếc lược gỗ đào phủ đầy bụi. Diệp Thiếu Dương đương trường ngơ ngẩn, hóa ra nơi này lúc trước là phòng ngủ của một nữ tử. Nói như vậy có thể khẳng định chỗ sách trên kệ là của cá nhân nàng lưu lại, cho thấy thân phận của nàng không thấp. Diệp Thiếu Dương tiếp tục lật xem mấy quyển sách, kết quả phát hiện một bản bút ký viết tay được viết bằng bút lông, ở phía trên ghi chép lại một ít tâm đắc trong quá trình học tập pháp thuật. Chữ viết mềm mại, thanh tú, vừa nhìn liền biết là của một muội tử. Quả nhiên là phòng của muội tử mà. Diệp Thiếu Dương đọc thêm một chút, bởi vì không rõ chiêu thức pháp thuật, chỉ có tâm đắc xem cũng rõ, nhưng có thể đoán nữ tử này không phải là nhân loại mà là một con yêu. Ở phía trên ghi lại đều là pháp môn để yêu tinh tu luyện đạo thuật, tổng kết khá tỉ mỉ, nên có thể suy đoán tu vi của nàng tuyệt đối không thấp. Diệp Thiếu Dương lập tức động tâm, những pháp môn này tuy rằng đối với mình thì vô dụng, nhưng nghĩ đến Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng yêu đạo hoàn toàn bất đồng, cho nên mình ngày thường cũng không hướng dẫn bọn họ được gì. Nhưng bản ghi chép này đối với việc tu luyện của bọn họ sẽ có một ít trợ giúp. Lấy trộm đồ vật của người khác, Diệp Thiếu Dương vẫn do dự, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, chủ nhân của bản bút ký này không biết đã đi đâu. Xem bộ dáng nơi này phủ đầy bụi, khẳng định đã nhiều năm không có người ở. Nếu như mặc kệ những bản bút ký này lãng phí ở đây thì không bằng mang về cho Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, coi như cũng là một lần nữa lợi dụng. Chương 1888, Kim Cương Trác, phần 1. Dù sao cũng là tìm một ít lý do chính đáng cho chuyện mình làm kẻ trộm. Sau đó thu lại bản bút ký, Diệp Thiếu Dương trong lòng rất hồ nghi, quyển sách cổ kia còn có bản bút ký này, nhiều thứ tốt như vậy vì sao lại đặt ở đây, nhiều năm không có ai thu thập. Diệp Thiếu Dương thập phần tò mò, nhưng cũng không tìm ra manh mối. Hắn ở trong phòng suy nghĩ một lúc rồi đi ra cửa mở ra. Hai đạo sĩ áo xám lập tức cảnh giác xoay người. Ấy, không có gì, ta không đi đâu đâu, chỉ là hỏi một chút, trước kia đây là phòng ngủ của ai vậy? Một đệ tử không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, không mở miệng. Diệp Thiếu Dương mất mặt, cũng lời hỏi bọn họ, đem cửa đóng, vừa mới xoay người hướng bên trong thì lại nghe thấy hai người nói chuyện. Thật là cái gì cũng không hiểu, phòng ngủ cùng tu sở đều không biết phân biệt được. Tu sở? Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh minh bạch, thì ra nơi này là tu sở. Tu sở giống như thiện phòng của hòa thượng, là nơi đạo gia đệ tử tĩnh tâm tu luyện. Bất quá mặc kệ là thiện phòng hay là tu sở thì đều có giường, có đôi khi tu luyện xong liền nằm xuống nghỉ ngơi. Biết rõ nơi này là tu sở, Diệp Thiếu Dương liền bừng tỉnh, trách không được lại đơn sơ như vậy. Bất quá nơi này có bàn trang điểm, đại khái là chủ nhân tu sở là nữ, có thể ngẫu nhiên ở chỗ này nghỉ ngơi, sau khi rời khỏi giường thì rửa mặt chải đầu. Qua một cánh cửa, Diệp Thiếu Dương nghe thấy hai người vẫn nói chuyện. Một người khác nói, cũng kỳ quái, tại sao tổ sư lại nhốt người ở tu sở của Bạch Cô Cô? Bạch Cô Cô? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Đại khái là chắc là gần đại điện cho nên thuận tiện trông coi. Khu vực này có một gian phòng trống, nhưng nếu cho người khác làm tu sở hoặc là phòng ngủ thì đương nhiên là không thích hợp, cũng không ai đồng ý. Nói thế cũng lạ, Lê Sơn chúng ta rời núi thì lập tức có đệ tử mới bổ sung, vì sao gian tu sở này vẫn luôn để không? Ta nghe nói đã không có ai ở nhiều năm rồi. Người vừa mới vào nội môn không lâu nên không biết. Tu sở này là Bạch Cô Cô từng dùng, tổ sư nhớ lại tình bạn cũ, cho nên người khác không được dọn vào. Bày trí trong phòng cũng đâu có thay đổi, vẫn luôn để như vậy đó. Sao lại như thế? Thì Bạch Cô Cô là đệ tử mà tổ sư yêu nhất, nghe nói đột nhiên mất tích, tổ sư vẫn luôn luôn chờ nàng về, lưu trữ tu sở của nàng, coi như là tưởng nhớ. Nghe nói phòng ngủ của nàng còn không cho bất luận kẻ nào đi vào, vẫn luôn giữ nguyên bộ dáng đó. Đúng rồi, năm đó có bốn anh tài kiệt xuất của Lê Sơn, được gọi là Lê Sơn Tứ Tú. Bạch cô vừa đi thì không rõ tung tích, cũng không biết đi đâu. Hai người thở dài, cảm khái một phen, cũng không nói chuyện nữa. Diệp Thiếu Dương qua cánh cửa, nghe thì kinh hãi không thôi. Dựa theo lời nói của họ suy nghĩ, tu sở này lúc trước là một nữ tử họ Bạch, là đệ tử đắc ý nhất của Lê Sơn Thánh Mẫu, được coi là Bạch cô, là một trong Lê Sơn Tứ Tú. Nhưng sau lại mất tích không rõ nguyên nhân, Lê Sơn lão mẫu rất hoài niệm. Diệp Thiếu Dương không biết Lê Sơn Tứ Tú là chỉ những ai, bất quá nghe tên cũng có thể nghĩ đến, nhất định là bốn đệ tử tương đối châu bò, đệ tử họ Bạch là lợi hại nhất. Hơn nữa, đã nhiều năm mất tích, nhưng Lê Sơn lão mẫu vẫn luôn tưởng nhớ không quên, phòng ngủ cùng tu sở đều chưa từng động. Loại đãi ngộ này chứng minh là Bạch cô trong lòng Lê Sơn lão mẫu có địa vị vô cùng đặc biệt. Nói đến đây thì không rõ Bạch cô kia rốt cuộc là nhân vật châu bò như thế nào. Diệp Thiếu Dương đang cân nhắc vị Bạch cô thần bí này là ai, đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng kỳ dị dao động truyền đến từ chỗ nào đó trên người. Hắn duỗi tay sờ túi tiền, móc ra một cái nhẫn, đó chính là nhẫn Tuyết Mã Não do Đạo Phong đưa. Lúc này xung quanh cái nhẫn đang phát ra một luồng linh quang màu xanh đậm. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy linh quang trên nhẫn, sửng sốt một chút, tiện đà bỗng nhiên hiểu ra, Đạo Phong từng nói, chỉ cần mình kích hoạt nhẫn thì có thể tìm được Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương lập tức thổi một luồng khẩu khí vào trong nhẫn, thần niệm vừa động, thấm vào bên trong. Phảng phất trong bóng đêm hắn thấy được một chùm ánh sáng mờ ảo, trong chùm ánh sáng kia có một sợi đang phát sáng. Diệp Thiếu Dương liền hiểu ý, thông qua vị trí ánh sáng có thể phán đoán phương vị, đại khái là nơi nào đó cách đây độ mấy trăm mét, phương hướng là đỉnh núi. Hay là bọn Đạo Phong tới cứu mình? Ý niệm này vừa hiện thì rất xa từ bên ngoài truyền đến âm thanh đánh nhau, càng thêm chứng thực phán đoán. Diệp Thiếu Dương trong lòng tức tốc bùng lên hy vọng. Qua khe cửa có thể nhìn thấy người ở bên ngoài, có rất nhiều đệ tử Lê Sơn đang hướng đỉnh núi chạy đến. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đứng sau cánh cửa. Hắn biết hiện tại chính mình có thể chờ đợi ở đây mà thôi. Đột nhiên cửa phòng bị mở, Diệp Thiếu Dương tâm đột nhiên nhấc lên. Kết quả là hai đệ tử Lê Sơn tiến vào, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương không nói một lời, dẫn hắn ra ngoài. Làm gì vậy? Ta kêu cứu mạng đó. Diệp Thiếu Dương giãy giụa, nhưng một chút cương khí trong người cũng không vận nổi. Đối phương chỉ dùng một chút pháp lực, mình liền không thể tránh được. Cảm giác trở thành kẻ yếu thập phần khó chịu. Thánh mẫu nói, chẳng may xuất hiện tình huống bất ngờ, đem người nhốt vào địa lao. Diệp trưởng giáo đừng giãy giụa, miễn cho đắc tội. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, cạn lời. Không nghĩ đến Lê Sơn lão mẫu lại nghĩ đến biện pháp rút củi dưới đáy nồi này. Hiện tại chính mình một chút sức lực cũng không sử dụng được, giãy giụa cũng không có nổi. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương đành phải sử dụng biện pháp là kêu cứu mạng. Lớn tiếng kêu cứu, hy vọng bọn Đạo Phong có thể nghe thấy. Bất quá vừa kêu lên đã bị một ngọc phù dán vào miệng, âm thanh không thể phát ra. Hai đạo sĩ lôi kéo Diệp Thiếu Dương một đường hướng sau núi mà chạy như điên. Dọc đường đi, gặp không ít đạo sĩ đều đang hướng chính điện ở ngọn núi lao đi. Cũng không quá nhiều người quản bọn họ. Diệp Thiếu Dương suy đoán, đại khái là bởi vì mình bị phong ấn, hoàn toàn không có sức chiến đấu, cũng không cần quá nhiều người trông nom. Vẫn luôn bị đẩy rời xa ngọn núi chính, phía sau hết thảy động tĩnh đều xa dần. Bên cạnh chỉ có bốn đệ tử Lê Sơn, vẻ mặt nghiêm túc, áp tải Diệp Thiếu Dương xuống chân núi. Diệp Thiếu Dương cũng không biết địa lao ở đâu, phỏng chừng cũng không phải là địa phương gì tốt. Trong lòng đầy buồn bực, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu mơ hồ có tiếng gió. Ngẩng đầu nhìn là một đại ấn màu tím từ trên trời bổ xuống, hướng đỉnh đầu của bốn Lê Sơn đệ tử mà nện. Bốn đệ tử Lê Sơn cũng không yếu, tuy rằng sự việc bất ngờ nhưng cũng phản ứng cực nhanh, lập tức buông Diệp Thiếu Dương ra, cùng nhau kết ấn. Bốn đạo linh quang bay lên, kết thành một kết giới hình võng, ý đồ ngăn cản đại ấn. Đại ấn mang theo cái khí thế của vạn quân đánh vào đỉnh kết giới, giống như là ngọc thạch vỡ nát, đem kết giới đập ra. Bên trong đại ấn bay ra mấy đạo ngọc phù, phù văn chợt lóe lên, huyễn hóa thành một chữ sơn màu vàng rực. Linh lực lan tràn, đem không khí phản phất như hòa tan thành gợn nước, đem bốn người nháy mắt dính vào bên trong, nhất thời vô pháp tránh thoát. Chương 1889, Kim Cương Trác, phần 2. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt mơ hồ nhìn một màn. Đột nhiên một bàn tay từ phía sau nhấc cổ áo của hắn, hướng chân núi bay đi. Thì ra là đến cứu mình. Diệp Thiếu Dương thở dài quay đầu nhìn, vừa nhìn thì sợ đến ngây người. Người... Lão đại, người không sao chứ? Đối phương cười cười, chân vẫn lướt đi không ngừng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn, thất thanh. Mộc Tử, thế nào mà lại là ngươi? Hắn vốn tưởng rằng người cứu mình là Đạo Phong hoặc là môn nhân khác, không nghĩ tới lại là Mộc Tử, kẻ đã mất tích đã lâu. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mộc Tử hơi mỉm cười. Lão đại, người đã quên ta? Làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương kêu lên. Ta vẫn luôn nhắc bọn tranh tử tìm ngươi khắp nơi, chỉ là tìm không thấy. Ở Âm Dương Ti, ta vẫn luôn để lại vị trí cho ngươi. Rốt cuộc là ngươi đi đâu? Đối với Mộc Tử, Diệp Thiếu Dương trong lòng có một chút áy náy. Bởi vì hắn là từ tinh huyết của mình mà thành, lớn lên lại giống mình. Bởi vì điểm này, hắn minh bạch bọn tranh tử đối với Mộc Tử kỳ thật cũng có điểm không thích. Ít nhất là khi Mộc Tử cùng với bọn họ cảm giác không giống nhau. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn cảm thấy, vì cảm nhận được điểm này, Mộc Tử mới có chút chủ động rời đi. Bởi vậy vừa thấy mặt, Diệp Thiếu Dương có chút cùng hắn giải thích. Ta... Mộc Tử quay đầu nhìn thoáng qua mấy đệ tử Lê Sơn đang giãy giụa trong phong ấn. Tình huống rất nguy hiểm. Lão đại, ta mang người rời đi, tìm địa phương an toàn rồi nói. Diệp Thiếu Dương buồn bực. Chúng ta không phải là đi tìm bọn Đạo Phong sao? Không, bọn họ ở trên núi đánh nhau, ta đi cứu người trước. Mộc Tử dẫn theo hắn một đường chạy như bay xuống núi, hướng trong rừng rậm mà chạy. Oanh một tiếng, hai người một nam một nữ bố trí ra bát quái phù văn, bị Đạo Phong đánh nhẹ nhàng, lao thẳng lên chỗ Lê Sơn Lão Mẫu đang đứng trước đại điện trên đỉnh núi. Đằng sau, Nhạc Hằng đang theo sát. Tiểu Mã thông qua nhẫn tuyết mã não cảm giác phương vị của Diệp Thiếu Dương, mang theo Dương Công Tử tiến lên. Dương Công Tử đi trước mở đường, tế ra sáu đạo hỗn độn chân khí bên người vờn quanh, cũng không giết người mà chỉ là bảo vệ mình và Tiểu Mã, khiến cho dọc đường đi những đệ tử Lê Sơn đều không thể lại gần, tranh thủ có thể mau một chút đuổi theo Diệp Thiếu Dương đang bị nhốt để cứu hắn. Dưới chân núi, Tiểu Cửu mang theo Tôn Ánh Nguyệt đứng ở bên ngoài sơn môn, khẩn trương nắm chặt song quyền, chăm chú quan sát một màn ở trên núi. Bọn họ không lên núi bởi vì kế hoạch mà Lâm Tam Sinh định ra là Đạo Phong chủ công, mục tiêu là bám trụ Lê Sơn Lão Mẫu. Nhạc Hằng giúp hắn đối phó với đám đệ tử còn lại. Dương Công Tử mở đường, Tiểu Mã cảm giác vị trí của Diệp Thiếu Dương để lên cứu người. Tiểu Cửu và Tôn Ánh Nguyệt vì thân phận của Thanh Khâu Sơn cho nên cũng không diệt tiện xuất hiện ở trên đỉnh của Lê Sơn, đành ở dưới chân núi. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là để đề phòng các thế lực khác tiến đến giải cứu. Nếu như thật sự có thế lực khác tới, với thân phận của Tiểu Cửu, ít nhất có thể trấn trụ đối phương, cũng có thể dùng đối thoại để chần chừ thêm thời gian. Thật sự mà không nói chuyện được thì đánh cũng tốt hơn là để bọn họ lên núi giáp công Đạo Phong. Tôn Ánh Nguyệt ở lại bên cạnh nàng không phải là để đảm đương giúp đỡ, mà là nếu như sự tình đã có thế lực khác quấn vào, những tình huống không thể đánh thì Tiểu Cửu bám trụ bọn họ, Tôn Ánh Nguyệt có thể quay lại Thanh Khâu Sơn để gọi viện binh. Mỗi một bước đi đều suy xét kỹ càng, toàn bộ kế hoạch nhìn qua giống như là áo trời không vết. Bất quá Tiểu Cửu là thực sự lo lắng xảy ra biến cố, bởi vậy phá lệ vô cùng khẩn trương. Hai đệ tử mỗi người cầm kiếm, bố trí một đạo kiếm trận để đến đối phó với Đạo Phong. Đạo Phong phá trận lướt qua để bọn họ lại cho Nhạc Hằng. Nhạc Hằng lấy một địch hai, đối mặt với đối thủ thập phần khó chơi, hắn lập tức chắp tay trước ngực, trong cơ thể có một ngọn lửa bay ra, ở trong không trung hợp lại thành hình một con chim lớn, phát ra ánh sáng rực rỡ trong đêm tối vô cùng lóa mắt. Một tiếng kêu chấn động vang lên, một con chim tước vỗ cánh lao xuống chỗ hai đệ tử. Là Chu Tước. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn một màn này vô cùng chấn kinh, nhìn Nhạc Hằng hóa thân của Chu Tước. Người là Khổng Tước Minh Vương chuyển thế? Thế gian không có Khổng Tước Minh Vương, chỉ có Nhạc Hằng ta. Lê Sơn Lão Mẫu định nói gì, Đạo Phong đã vượt qua tầng bao vây dày đặc đi tới, dừng chân ở phía dưới mấy chục bậc thang dẫn lên đại điện, ngẩng đầu nhìn Lê Sơn Lão Mẫu. Người có phải là Thành Ngư chuyển thế? Lê Sơn Lão Mẫu khẽ cười nói, nếu như giống thì sao? Nếu như giống, liền cùng ta ứng kiếp, Chủ Tước Bạch Hổ, Thành Ngư Huyền Vũ, chỉ thiếu một mình ngươi. Lê Sơn Lão Mẫu cười lạnh. Đạo Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tưởng có thể khống chế ta sao? Đạo Phong không để ý, vẫn hỏi bà ta, ngươi có phải là Thành Ngư hay không? Lê Sơn Lão Mẫu nhìn hắn chăm chú nói, ta có phải là Thành Ngư hay không không quan trọng, chỉ sợ ngươi tìm bốn người chúng ta không phải là để ứng kiếp. Đạo Phong không lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đạo Phong, ngươi đã hỏi ta một câu, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có phải là quỷ đồng truyền thế? Đạo Phong nao nao. Lê Sơn Lão Mẫu hừ lạnh, ngươi đến tột cùng là muốn ngăn cản thiên kiếp hay là muốn thúc đẩy thiên kiếp giết bốn người ứng kiếp? Thiên hạ sẽ không có người ngăn cản kiếp số. Đạo Phong, ngươi bản tính đánh cũng không tội. Đạo Phong trong lòng thở dài, cũng vô pháp nói ra chân tướng. Nói nhiều lời vô ích. Đạo Phong, ngươi cho rằng Lê Sơn ta là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lê Sơn Lão Mẫu xé vắn tay áo lên, cởi bỏ trường bào, từ bên cạnh bẻ một nhánh cây lê ở trước mặt vũ động, bắt đầu làm phép. Mỗi một lần huy động nhánh cây sinh ra một cỗ kình lực cường đại, tựa như là một cơn lốc, đem hai cây lê hai bên đại điện thổi xuống, vạn hoa loạn chiến. Vô số Lê Sơn đệ tử quay đầu, bị cơn lốc cuốn lên quay tròn xung quanh Lê Sơn Lão Mẫu, chấn động đến cực điểm. Nhạc Hằng cùng Lưỡng Đạo đấu pháp nhất thời nhìn sang bên này, cười nói, nếu như Thánh Mẫu ngươi trẻ lại mấy chục tuổi, hình ảnh này sẽ cực kỳ xinh đẹp. Lê Sơn Lão Mẫu hiển nhiên cũng không có công phu nói giỡn, nhánh cây vung lên cuốn theo vô số hoa lê che trời lấp đất, lao tới Đạo Phong. Đạo Phong đứng thẳng bất động, tay phải nâng lên, lòng bàn tay bay ra ba luồng quang hoa vàng, tím, xanh lam, lần lượt huyền phù ở đỉnh đầu cùng hai bên sườn bả vai, hình thành một kết giới vô hình ngăn chặn gió lốc hoa lê đang điên cuồng tấn công. Là Tam Thanh Quỷ Phù. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn ba sắc quang hoa, trong miệng lẩm bẩm nói, lộ ra biểu tình si ngốc sững sờ. Bà ta đối với chuyện Đạo Phong tu luyện Tam Thanh Quỷ Phù cũng không có ngạc nhiên. Đạo Phong lúc trước đại náo Huyền Không Quan, đoạt Tam Thanh Quỷ Phù trong Ngọc Thanh Phù, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Nói đến cùng vẫn là bởi vì Tam Thanh Quỷ Phù vốn ở bên trong đạo môn, có địa vị cực kỳ đặc thù. Tính cả Lê Sơn Lão Mẫu, bà lúc trước cũng chỉ từng nghe nói qua, cũng chưa từng có cơ hội thực sự nhìn thấy. Cảnh tượng trước mắt, người ta xem ra thì không có kinh tâm động phách, Lê Sơn Lão Mẫu lại cảm nhận được uy lực của Tam Thanh Quỷ Phù, trong lòng cũng chấn động vô cùng. Chương 1890, lại gặp đối thủ. Bất quá, Lê Sơn Lão Mẫu rốt cuộc cũng không phải là ăn chay, lập tức không ngừng huy động nhánh cây, đem rất nhiều hoa lê bao vây quanh Đạo Phong. Thế công trong lúc nhất thời càng thêm cuồng loạn. Đạo Phong sừng sững bất động, tay phải khống chế Tam Thanh Quỷ Phù, tay trái không ngừng kết ấn, nhìn qua cũng có chút cố gắng hết sức. Ở bên kia, Nhạc Hằng chui vào chỗ trống, tránh thoát hai đạo sĩ dây dưa, muốn tiến lên giúp Đạo Phong. Vừa mới tới gần ở bên ngoài, hoa lê gió lốc lập tức cảm nhận được áp lực khủng bố, cơ hồ vô pháp lại gần. Hơn nữa, càng đi vào trong áp lực càng cường đại. Lúc này mới hiểu Đạo Phong đang chịu áp lực khủng bố đến mức nào. Một lúc sau, hai đệ tử đuổi kịp, căn bản cũng không thể chen vào. Đột nhiên một đệ tử đằng sau núi chạy tới, ở xa xa kêu lên: "Bẩm báo tổ sư, Diệp Thiếu Dương đã được người ta cứu đi." Lê Sơn lão mẫu thần sắc biến đổi, cả giận: "Tại sao? Không phải là bảo các ngươi đưa hắn đến địa lao sao? Vì sao lại để chạy mất?" "Là ở giữa đường đột nhiên gặp cường giả tập kích, đem hắn cứu đi ạ. Đã phái người đuổi theo rồi." Lê Sơn lão mẫu trong lòng tức giận nhưng không thể nói gì. Đối mặt với Đạo Phong đột nhiên thả lỏng thế công của trận thế hoa lê, từ trên cổ tay trái tháo xuống một cái vòng, cầm trong tay bắt đầu làm phép kim cương trác. Đạo Phong trong lòng vừa động: "Đạo Phong, chạy mau!" Nhạc Hằng hô to một tiếng. Tuy hắn luôn cao ngạo tự phụ, tự nghĩ phương diện này không thua gì Đạo Phong, nhưng dù sao trên người cũng mang nhiệm vụ, cho nên rất lý trí. Hôm nay tới cứu Diệp Thiếu Dương, hiện tại Diệp Thiếu Dương đã được cứu, không cần thiết ác chiến. Nếu không Lê Sơn lão mẫu có viện binh đuổi tới, tình huống vẫn có chút nguy hiểm. Hơn nữa, tuy cứu được Diệp Thiếu Dương nhưng tình huống không rõ. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là tìm thấy hắn, hộ tống hắn quay về. Đạo Phong tự nhiên cũng biết đạo lý này, thừa dịp hoa lê gió lốc đang lơi lỏng, khống chế tam thanh quỷ phù, trong nháy mắt phá thế công. Liếc mắt nhìn Lê Sơn lão mẫu nói: "Ta sẽ còn quay lại tìm ngươi đâu." Nói xong bứt ra, vội vàng thối lui. Trên đường chạy còn tùy tiện xuống tay giúp Nhạc Hằng chặn thế công của hai đạo sĩ nọ. Hai người cùng nhau phi thân xuống núi. "Quay lại cho ta!" Lê Sơn lão mẫu thấy hai đệ tử muốn đuổi theo lập tức gọi về: "Truyền mệnh lệnh ta, các đệ tử lên núi không được truy kích." Hai đệ tử nhìn nhau, không biết Lê Sơn lão mẫu vì sao lại tùy ý để địch nhân đánh lên núi mà thong dong rời đi. Trên thực tế, Lê Sơn lão mẫu trong lòng minh bạch, với thực lực hiện tại của Đạo Phong, một lòng muốn chạy thì mình cũng không lưu lại được. Càng không cần phải nói, bên người hắn còn có một con chu tước. Lê Sơn lão mẫu đứng trên đài ngọc trước đại điện, quan sát thân ảnh của Đạo Phong và chu tước rời đi, trong lòng khó hiểu. Sau một lúc, một nam một nữ từ trong đại điện đi ra, là Tô Mạt và nam tử nhìn yếu ớt bệnh tật: "Thánh mẫu, vì sao chúng ta không được hỗ trợ?" Tô Mạt vừa đi tới lập tức nghi ngờ: "Với sức lực của ba người chúng ta, tất nhiên có thể bắt Đạo Phong." "Giúp đỡ quá nhiều nhưng không hoàn toàn nắm chắc thì không cần thiết bại lộ thực lực." Nam tử nói: "Thánh mẫu nói đúng, hôm nay chỉ có Lê Sơn, thế đơn lực mỏng, không phải là thời cơ quyết chiến." Tô Mạt nhíu mày: "Chính là, chúng ta thả họ đi như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng bị cứu đi." "Ta là Thanh Ngưu, hắn sẽ còn đến, tiếp theo hắn sẽ không đi được đâu." Lê Sơn lão mẫu nhàn nhạt nói, tâm niệm vừa chuyển, kêu đệ tử báo lại tình huống: "Ta không nghĩ bọn chúng lại đến đánh lén cứu người, bất quá ta đã chuẩn bị chu toàn. Các người bất luận là gió thổi cây lay, đem Diệp Thiếu Dương đưa đến địa lao. Ta tính thời gian, bọn họ không có khả năng đuổi tới nhanh như vậy, vì vậy cũng không ngăn trở. Tại sao lại vẫn có người đem hắn cứu đi được?" Đệ tử kia tỏ vẻ mình cũng không biết. Đạo Phong và Nhạc Hằng một đường xuống núi, Tiểu Cửu và Tôn Ánh Nguyệt từ xa xa nhìn thấy lập tức chạy lên hỏi: "Thiếu Dương đâu?" "Hắn là bị nương nương cứu rồi, chúng ta ở đây chờ tiếp ứng bọn họ." Nhạc Hằng nói. Từ lúc Đạo Phong cùng Dương Công Tử chưa công khai quan hệ, Tiểu Mã liền nói với Dương Công Tử một xưng hô như vậy. Bởi vì Dương Công Tử cũng không phản đối, cho nên cơ bản là mọi người ở Phong Chi Cốc đều gọi nàng như vậy. Diệp Thiếu Dương bị Mộc Tử mang đi, một đường phi hành trong rừng cây, lúc trái lúc phải, bay hơn nửa ngày tìm một chỗ yên lặng hạ xuống. Có thể đã ra khỏi phạm vi thế lực Lê Sơn. Diệp Thiếu Dương đã sớm nghẹn một bụng nghi vấn, lập tức hỏi: "Một thân tu vi của ngươi, là từ đâu mà đến? Mộc Tử thành linh muộn nhất, trên cơ bản sẽ là thành viên yếu nhất trong Âm Dương Ti. Tuy có một đoạn thời gian không gặp, nhưng theo đạo lý mà nói tuyệt đối không có khả năng tu vi nhanh đột biến như vậy. Bốn đệ tử Lê Sơn kia dù sao cũng là cấp bậc thiên sư, hoặc là thực lực cũng gần với thiên sư. Mộc Tử cư nhiên chỉ dùng một hư ấn liền đem bốn người trấn trụ. Thực lực này tính là chính mình phòng chừng cũng có thể miễn cưỡng làm được. Liền tính hắn là dù từ tinh huyết của mình mà thành, thiên phú dị bẩm, nhưng tốc độ tu luyện đến mức khoa trương như vậy sao? Mộc Tử nhìn hắn cười nói, ta gặp một ít kỳ ngộ. Kỳ ngộ gì? Mộc Tử cười không nói. Diệp Thiếu Dương thấy biểu tình của hắn nhìn mình có chút quái dị, nhưng không nghĩ nhiều liền hỏi tiếp, ngươi đến Thanh Minh Giới bằng cách nào? Lúc trước vì sao ngươi lại rời đi? Mộc Tử xoay người nhìn rừng cây nói, Thanh Minh Giới là một địa phương tốt, thích hợp tu luyện. Lại nói ta thích tới nơi này, người càng dễ dàng tìm được ta. Ngươi nói như vậy là sao? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này cực kỳ không vui. Dù ở Âm Ti không vui thì ngươi cũng không đến mức phải trốn đi. Ngươi tới nhân gian ở cùng ta cũng được mà. Mộc Tử quay đầu lại, cho nên ta hiện tại mới tìm người. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một hồi, đem tay trái duỗi ra. Đừng nói vô dụng, ngươi xem có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn của Lê Sơn lão mẫu, sau đó chúng ta sẽ về tìm đạo phong. Mộc Tử đi tới nắm cổ tay của hắn nhìn một hồi, mở phong ấn này không khó. Diệp Thiếu Dương đáp, đúng rồi, vậy ngươi giúp ta cởi bỏ phong ấn. Được, ta giúp ngươi. Mộc Tử bắt lấy tay hắn vừa định phát lực, Diệp Thiếu Dương nói, chờ một chút, làm sao mà ta cảm giác ấn đường không thoải mái, ngươi giúp ta xem một chút. Mộc Tử ngẩng đầu nhìn chằm chằm ấn đường đánh giá. Đột nhiên giữa ấn đường của Diệp Thiếu Dương lóe sáng bắn ra một luồng ánh tím. Hai người đối mặt chỉ cách nhau có mấy chục cm. Lực chú ý của Mộc Tử cũng bị Diệp Thiếu Dương hấp dẫn, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương đột nhiên tập kích. Tốc độ thi triển thiên nhãn quang cực nhanh, Mộc Tử căn bản không có thời gian làm bất luận phòng bị gì, bị ánh tím đánh trúng mặt, trực tiếp văng ra, ngửa mặt ngã xuống đất. Sau đó bò dậy, một bàn tay bụm mặt, miệng phun ra một búng máu, hai mắt hung hăng nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm. Chương 1891, lại gặp đối thủ, phần 2. Diệp Thiếu Dương, ngươi... Mộc Tử kêu to, ngươi coi ta ngu sao? Diệp Thiếu Dương vừa chạy vừa nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi khẳng định không phải là Mộc Tử. Hắn nghi ngờ tu vi của Mộc Tử chỉ là một. Chủ yếu đoạn đối thoại sau này, Diệp Thiếu Dương xác định người trước mắt này căn bản không phải là Mộc Tử. Tuy rằng Mộc Tử lớn lên không giống nhau, nhưng nếu như Mộc Tử cứu mình thì căn bản không có khả năng nói nhiều như vậy. Hắn vốn luôn trầm mặc ít lời. Sau khi nhận định không phải là Mộc Tử, Diệp Thiếu Dương cũng không vội vã vạch trần. Bằng không dưới tình thế hiện tại khai chiến, trên cơ bản chính mình là đi tìm chết. Bởi vậy hắn miễn cưỡng bức mình vững vàng, giả bộ nhờ Mộc Tử hỗ trợ xem xét phong ấn trên cổ tay, lờ hắn đến bên cạnh, đột nhiên làm hắn chú ý đến ấn đường. Dưới tình huống mặc kệ đối phương là ai, trên cơ bản khẳng định là theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Sau đó Diệp Thiếu Dương thi triển thiên nhãn quang, cũng là biện pháp duy nhất hắn có thể thi triển. Thi triển thiên nhãn quang dựa vào không phải là pháp lực mà là tinh thần lực. Đây là một loại lực lượng không thể bị phong ấn, chỉ có thể sử dụng một lần, cũng có thể gây tổn thương đến người khác. Cho nên sau khi Diệp Thiếu Dương bị giam giữ, vẫn luôn đem thiên nhãn quang trở thành thủ đoạn bảo mệnh, không dễ dàng mà sử dụng. Trước mắt cũng là bị buộc tới tuyệt cảnh, chỉ có thể bí quá hóa liều. Sau đó cũng không xem tình huống hắn bị thương hay không, sống chết mà chạy, ba chân bốn cẳng mà chạy. So sánh với những bí ẩn chưa được giải đáp thì trước mắt quan trọng nhất là bảo mệnh. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, ta đã sớm biết ngươi quỷ kế đa đoan, vốn không nên cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ở đằng sau, Mộc Tử truyền đến tiếng rít gào. May mắn là bần đạo có thân thể, cho nên tu vi đại tiến, bằng không chúng thiên nhãn quang của ngươi thật sự là muốn đi gặp Tam Thanh. Bần đạo? Diệp Thiếu Dương trong lòng nghi hoặc, gia hỏa này vẫn là đạo sĩ, Hơn nữa tuy rằng âm thanh là của Mộc Tử, nhưng nghe cảm giác ngữ điệu có chút quen thuộc. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, Mộc Tử đã đuổi theo. Vị trí trên mặt bị thiên nhãn quang đánh trúng, da chóc thịt bong thành một cái hố, đang không ngừng phun máu. Khóe miệng lại mang theo một nụ cười lạnh. Cái dạng này nhìn qua dữ tợn vô cùng. Diệp Thiếu Dương, một thân cương khí không thể nào thi triển, dựa vào thể lực thì tốc độ chạy trốn so với người bình thường vẫn nhanh hơn không ít, nhưng so với người đằng sau có thể dùng tu vi phi hành thì quả thực là kém xa. Diệp Thiếu Dương đang điên cuồng chạy, đột nhiên một bóng người xuất hiện chặn đường. Vừa thấy là Mộc Tử, thiếu chút nữa thì quỳ xuống, dứt khoát không chạy. Nhìn mặt Mộc Tử, nghi hoặc, người rốt cuộc là ai? Người biết ta, cùng ta có thủ oán, vậy tại sao người đem ta cứu ra? Cứu ngươi không phải là vì giết ngươi. Ta đã cùng ngươi nói bao nhiêu lần, điều ta muốn là thân thể của ngươi. Ta, thân thể, còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, lập tức nghĩ tới thân phận của đối phương, cơ hồ buột miệng kêu lên. Là Thông Huyền, ngươi là lão xúc sinh âm hồn bất tán. Là Thông Huyền đạo nhân, con hàng này liên tục cùng Diệp Thiếu Dương đối nghịch, nhưng thế nào cũng không giết được lão. Bây giờ nó lại cư nhiên giống như âm hồn bất tán tìm được Diệp Thiếu Dương. Người cư nhiên còn biến hóa thành bộ dáng của Mộc Tử, còn mẹ mày, quả thật là vô sỉ không ai bằng mà. Chó. Thông Huyền đạo nhân đắc ý cười cười. Người sai rồi Diệp Thiếu Dương, ta không phải biến thành bộ hán dáng của hắn, mà là ta đoạt thân thể của hắn. Diệp Thiếu Dương cả người như điện giật, kinh ngạc. Đoạt xá, lập tức oán hận. Nguyên thần của hắn ở đâu? Thông Huyền đạo nhân nhún vai. Ta thích nhất là thân thể của ngươi, nhưng vẫn không có cơ hội. Vừa lúc ngươi có một thế thân, cũng là huyết tinh của ngươi biến thành, so với thân thể của ngươi thì không bằng. Bất quá có thể dùng một chút, nhưng nói đến cũng quái lạ. Ta bổn ý luyện hóa nguyên thần của hắn, hoàn toàn luyện hóa thân thể, không nghĩ nguyên thần của hắn vô cùng cường đại, lại vô pháp luyện hóa, cũng thường xuyên muốn đem đoạt lại thân thể, rất là phiền toái. Ta đành đem phong ấn nguyên thần của hắn, tránh cho suốt ngày vùng vẫy dãy dụa. Nói đến đây tạm ngừng một chút, hướng Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới. Bất quá thân thể này cũng chỉ là tạm dùng, xét cho cùng ta còn đối với người cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Nhưng ta không có hứng thú với người. Diệp Thiếu Dương nghe nói Mộc Tử không việc gì cũng an tâm. Sau đó nhìn Thông Huyền đạo nhân, thật sự là có cảm giác khóc không ra nước mắt. Một bên lui về đằng sau, một bên hề hề hỏi. Ta thật sự không rõ, người vì sao cứ quấn lấy ta? Người vì cái gì mà không đi tìm người khác? Hơn nữa, người muốn thân thể của ta rốt cuộc là có lợi ích mẹ gì? Thông Huyền đạo nhân cười hăng hắc, theo thói quen vuốt chòm râu, duỗi tay sờ sờ lên cằm lại thấy trội lỗi, vì vậy đổi thành vuốt cằm. Ta cũng muốn trảm tam thi chứng đạo, thân thể ta không có, lấy cái gì để chém? Diệp Thiếu Dương nghe lời này cảm thấy rất mệt, cho nên người muốn đoạt thân thể của ta. Này, ta nói này, chúng ta cũng là người quen, hay ta thương lượng một chút, người đừng đoạt xá, ta đưa cho người pháp khí, thế nào? Thông Huyền đạo nhân cười hăng hắc, lắc lắc đầu. Trừ bỏ ngươi, ta đối với thế gian hết thảy chưa từng hứng thú cái gì. Diệp Thiếu Dương run rẩy một chút. Đại ca, ngươi nói như vậy ta áp lực rất lớn à, là ta sắp lấy vợ đó. Thông Huyền đạo nhân vẻ mặt cười dữ tợn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm đặt trên cổ của mình. Ngươi muốn là thân thể của ta đúng không? Ngươi bước qua đây, ta tự sát đó. Ta không tin là ngươi lại có sở thích yêu xác chết đó. Thông Huyền đạo nhân cười nói. Ngươi sống hay chết cũng không liên quan, ta chỉ muốn thân thể của ngươi. Vậy ta đem cái đầu này chặt mẹ đi, đầu lìa khỏi xác. Thông Huyền đạo nhân sừng sốt. Thân đầu chia lìa, thân kia xác thật là vô dụng. Chính mình cũng không thể nhập vào một cái xác không đầu để mà trảm thi chứng đạo. Lập tức chậm rãi đi qua, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng. Ta không tin là ngươi dám chết. Diệp Thiếu Dương đi một bước lùi về đằng sau, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Ta không chịu để cho ngươi đoạt xá đâu. Như vậy không bằng là coi như chết. Ngươi đừng có tới. Ngươi lại đây ta chết cho ngươi xem. Thông Huyền đạo nhân thật sự có điểm do dự. Chết đối với người bình thường nói chung là hết, nhưng đối với pháp sư mà nói cũng không phải. Đặc biệt là thân phận địa vị của Diệp Thiếu Dương, sau khi chết hồn phách đến âm ti làm ti chủ gì đó đều là hết sức thoải mái dễ dàng, không thành vấn đề. Cho nên cứ việc biết hắn nhất định sẽ luyến tiếc chết, nhưng nếu như thật sự mà bức quá đáng, nó không chừng Diệp Thiếu Dương sẽ nhẫn tâm tự sát chặt cụt đầu. Nghĩ đến đây, Thông Huyền đạo nhân rất hối hận, đến ruột còn xanh, sớm biết là mạo hiểm bị người ta phát hiện. Ở Lê Sơn thì trực tiếp đánh chết hắn đoạt xá, làm sao cho hắn cơ hội nhìn thấu mình. Thành cục diện này cũng chỉ có thể mạo hiểm một phen. Lập tức một tay chống cằm, một tay khác giấu ở sau. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, ngươi đừng xúc động, chúng ta bàn bạc kỹ đã. Chương 1892, gọi rách cổ họng. Diệp Thiếu Dương vội vàng lùi lại. Ngươi bỏ tay trái của ngươi ra. Ngươi cho rằng là ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Bất quá hắn vẫn chậm. Đột nhiên cảm giác hai chân căng thẳng, phảng phất như bị một đôi bàn tay vô hình tóm lấy. Chưa đầy 2 giây, cả người không thể động, một thân pháp lực bị phong tỏa, không cách nào cảm giác. Bất quá kết quả là hiển nhiên, tuy hắn ý thức được nguy hiểm, nhưng cũng không ngờ Thông Huyền đạo nhân ra tay nhanh như vậy. Trong nháy mắt phong ấn lại thân thể của mình. Thông Huyền, ngươi thật là đê tiện. May mà miệng vẫn còn có thể động, có thể phát ra âm thanh. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, lớn tiếng kêu cứu. Thông Huyền đạo nhân cười lạnh. Thân thể của ngươi ta muốn là nhất định rồi. Ngươi đừng kêu, hoang sơn dã lĩnh, ngươi dù có kêu rách họng cũng không ai để ý. Diệp Thiếu Dương cũng cười lạnh. Thông Huyền, kỳ thật ngươi cái gì cũng giỏi, nhưng ngươi có một hạn chế lớn nhất, chính là nói quá nhiều đó. Thông Huyền đạo nhân cũng không rõ ý gì, nhíu mày. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Ngươi làm sao biết? Ta kêu rách họng cũng vô dụng. Lời vừa dứt, Thông Huyền đột nhiên cảm thấy sau đầu có gió, vội vàng quay lại thì một đạo hơi thở như linh xà từ xa đâm lại. Thông Huyền đạo nhân một tay kết ấn vuốt trước người của mình, hình thành một kết giới bằng mây tế. Ngay sau đó một luồng khí đánh thẳng vào kết giới, tầng mây tế lập tức bị đập nát. Tiếp theo là một đạo bạch khí. Thông Huyền đạo nhân vừa ngăn cản, một bên nhìn chằm chằm về phía bạch khí kia, chỉ thấy một bóng người mặc váy dài bách hoa từ xa xa đang bay nhanh đến, trên mặt che khăn lụa mỏng, toàn thân bị hơn 10 luồng bạch khí vây quanh, nhìn qua giống như đang đứng ở bên trong mây mù. Thông Huyền đạo nhân có kiến thức, tuy hắn không nhận ra là ai, nhưng vừa rồi giao thủ, hắn cảm giác được bản chất của luồng khí. Là hỗn độn chân khí, thật là đen đủi, là đen đủi mà. Thông Huyền đạo nhân xoay người nhào về phía Diệp Thiếu Dương. Dương công tử ở đối diện đã sớm đề phòng, khẽ kêu một tiếng. Mấy luồng bạch khí rất nhanh bay tới, tạo thành một tầng ngăn cách giữa Thông Huyền đạo nhân và Diệp Thiếu Dương, gắt gao chặn lại thế công của Thông Huyền đạo nhân. Thông Huyền đạo nhân, ngươi từ bỏ đi, ngươi không chiếm được ta đâu. Diệp Thiếu Dương đối với Thông Huyền đạo nhân nhướng nhướng chân mày. Thông Huyền đạo nhân nhìn gần Diệp Thiếu Dương trong gang tấc, nghiến răng thở dài một tiếng, hướng đằng xa bay đi. Hắn vừa đi, Diệp Thiếu Dương lập tức khôi phục tự do, thở dài, nhìn Dương công tử chậm rãi đứng ở đối diện cười nói. Đã lâu không thấy, cô càng ngày càng đẹp đó. Dương công tử nhìn, muốn đuổi theo Thông Huyền, Diệp Thiếu Dương nhìn liền ngăn nàng lại. Thôi đừng đi, chạy nhanh trở về đã, ở đây không an toàn đâu. Lúc này Tiểu Mã cũng hùng hục chạy tới, thấy Diệp Thiếu Dương không có việc gì yên lòng, vỗ vai Diệp Thiếu Dương nói. May là còn Nhẫn Tuyết Mã Não, bằng không quỷ có thể tìm được nơi này à. Sau khi bị Thông Huyền nhấc cho bay đến đây, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn dùng Nhẫn Tuyết Mã Não để định vị vị trí của mình. Hơn nữa hắn cũng thu hồi được sự đáp lại, cho nên mới không có quấn lấy mà đứng đó hổ ngôn loạn ngữ, tranh thủ thời gian. Thông Huyền đạo nhân hiển nhiên là không biết, hắn còn tưởng rằng chỉ cần trốn ra phạm vi thế lực của Lê Sơn thì nhất định an toàn. Huống chi Hắn biết một thân pháp lực của Diệp Thiếu Dương bị phong ấn, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, chậm trễ thời gian. Bằng không nếu như hắn biết thì rõ ràng đã sớm đắc thổ. Dương công tử kéo tay của Diệp Thiếu Dương, dùng hỗn độn chân khí nâng hắn trở về, vừa đi vừa nói: "Kẻ vừa rồi rất giống ngươi. Là ai? Là người của Lê Sơn. Vì sao lại muốn hại ngươi?" Diệp Thiếu Dương đem tình huống đơn giản nói lại một lần. Dương công tử cùng Tiểu Mã nghe xong thì kinh ngạc cảm thán không thôi. "Con mẹ nó chứ, lão tử đã chết, vậy mà lão bất tử thông huyền này cư nhiên còn sống." Tiểu Mã nghiến răng: "Là âm hồn bất tán đó, thật sự là âm hồn bất tán mà, còn mẹ thằng già đâu." Diệp Thiếu Dương thở dài. Hắn biết hiện tại đoạt xá thân thể của Mộc Tử, hồn thi kết hợp, tu vi so với trước kia càng lợi hại. Nếu như không phải là bị thiên nhãn quang gây thương tích, dù là các người tới, phòng chừng cũng chỉ có thể đánh cùng các người. Nghĩ đến Mộc Tử thân thể bị lão vương bát đản này chiếm, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng phẫn hận, quyết định mặc kệ như thế nào, mình nhất định phải giải cứu nguyên thần của Mộc Tử, đem thân thể của hắn cướp về. Bất quá thông huyền đạo nhân hành tung quỷ dị, không biết ngày thường trốn ở đâu, cần phải bàn bạc kỹ. Tiểu Mã nghe vậy liền thở dài: "Lão gia hỏa thông huyền này thì ta cũng là bội phục rồi. Gia hỏa này càng thua càng đánh, hơn nữa luôn nhìn theo dõi Diệp Thiếu Dương, quyết tâm có được thân thể của tiểu Diệp Tử. Nghị lực này cũng thật sự là không ai có." "Có thể không đề cập tới chuyện này được không?" Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy, nội tâm cũng vô cùng khó chịu. Tiểu Mã gãi gãi cái ót: "Ý ta muốn nói là thông huyền theo dõi ngươi cũng có thể hiểu, nhưng vì sao hắn với chúng ta so còn biết sớm ngươi nhốt ở đâu? Hơn nữa hắn lẻn lên núi bằng cách nào?" Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ ra vấn đề này. Với thực lực hiện tại của thông huyền, hơn nữa hắn luôn theo dõi chằm chằm mình, thì chuyện này rất dễ hiểu. Còn chi tiết xảy ra như thế nào thì cũng không cần phải nghiên cứu kỹ. "Này, vì sao ngươi lại đến?" Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Dương công tử. "Biết rồi, còn hỏi sao?" Dương công tử cũng không nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cười cười: "Vì phòng ngừa bị Lê Sơn truy kích, ba người không đến gần Lê Sơn mà dừng chân ở rừng cây bên cạnh. Sau đó Dương công tử thông qua nhẫn tuyết mã não thông báo cho Đạo Phong. Đợi không lâu, đám người Đạo Phong đến, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương biểu tình căng cứng trên mặt, mọi người đều được buông lỏng. Diệp Thiếu Dương nhìn tất cả mọi người thấy có điểm ngượng ngùng, vừa định nói gì đó thì đột nhiên trong lồng ngực căng thẳng là Tiểu Cửu đang lao vào ôm chặt lấy hắn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đôi tay cũng nhẹ nhàng ôm vai nàng, vỗ vỗ. Tiểu Mã ho khan hai tiếng, hướng đám người phất phất tay: "Thôi, chúng ta đi trước à, đi thôi." "Ngươi nhìn cái gì vậy?" Tôn Ánh Nguyệt một tay đem Nhạc Hằng ngây ngốc kéo lên bên cạnh mình. "Không phải, đây là tình huống thế nào?" Nhạc Hằng cái gì cũng không hiểu, vẻ mặt sững sờ. Tôn Ánh Nguyệt hung hăng liếc mắt chừng một cái, hạ giọng: "Không biết thì đừng hỏi, chính mình cũng đừng có xem đó." Nhạc Hằng giật mình: "Ngươi là nói hai người bọn họ?" "Không thể nào, một là người, một là yêu mà." Tôn Ánh Nguyệt lé mắt nhìn: "Ta đây cũng là yêu nè, nhưng ta cũng không phải là nhân loại." Tôn Ánh Nguyệt bật cười: "Người vốn dĩ đâu có phải là người đâu." Tôn Ánh Nguyệt phá vỡ hư không, kéo hắn đi vào. Tiểu Mã quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu, cũng lắc đầu đi theo. Đạo Phong thấy Dương công tử đang nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm cùng với Tiểu Cửu, liền nói: "Người ghen sao?" Đạo Phong vốn cao lãnh, cũng chỉ có ở trước mặt ít người như Diệp Thiếu Dương, Dương công tử mới có thể hiện lộ ra một bộ mặt khác. Dương công tử trừng mắt: "Ta nếu như ghen, người không phải là cũng muốn ghen sao?" Ây, nghe được cái lời này đúng là cạn lời. Nhân gian tình thái, dù là người hay là quỷ, thậm chí là hỗn độn thiên ma cũng làm sao tránh được thất tình lục dục. Hết chương 1892. Hết tập 260. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.